Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Trường Sinh Giới, Vật Quy Nguyên Chủ. Đông Dương lắc đầu, nói, không cần, nhận lấy đi, đã yêu hoàng khiến giới tại trong tay các ngươi, kia hai tộc minh ước liền hữu hiệu, các ngươi an tâm ở lại nơi này chính là, tạ quán chủ. Đông Dương cười cười, tốt, không cần khách khí như vậy. Còn có các ngươi đổi loại xưng hô đi, ta nghe không quen. Bạch Tâm do dự một chút, lại nói, chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói một chút, hy vọng điện hạ có thể bái quán chủ vi sư. Nhưng Đông Dương nhưng không có bất luận cái gì cân nhắc, liền trực tiếp lắc đầu, nói, thật sự là thật có lỗi. Trường Sinh Quan quy củ, chỉ lấy một đồ, mà ta hiện tại đệ tử chính là tiểu nha, cho nên không tiện lại thu đệ tử. Nghe vậy, Long Kỳ có chút thất vọng. Có lẽ Đông Dương tuổi tác cũng không thể so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng Đông Dương thanh danh còn tại đó, mình có thể bái hắn làm thầy cũng không mất mặt. Bạch Tâm thì không có thất vọng, bởi vì nàng biết Trường Sinh Quan cái quy củ này, chẳng qua là khi nàng chuẩn bị còn nói cái gì thời điểm, Đông Dương lại mở miệng nói, bái sư liền miễn đi. Nhưng các ngươi nếu là có cái gì vấn đề về mặt tu hành, có thể tùy thời đến hỏi ta, ta khả năng giúp đỡ liền giúp. Cái kia còn nhìn quán chủ cho phép, chúng ta xưng hô quán chủ vì tiên sinh, dạng này cũng danh chính ngôn thuận. Đông Dương cười cười, tùy các ngươi đi, học sinh gặp qua tiên sinh. Chẳng những là Long Kỳ nói như vậy, liền thân vì siêu phàm sơ cảnh Bạch Tâm cũng là làm như vậy. Đông Dương ha ha cười nói, Bạch cô nương, ngươi là siêu phàm sơ cảnh, tuổi tác cũng lâu hơn ta, vì sao cũng cam nguyện làm như vậy? Đừng nói là thanh danh của ta bên ngoài có tư cách tiếp nhận, đây là trái lương tâm chi ngôn. Bạch Tâm do dự một chút mới nói ra, thực không dám giấu giếm, vì điện hạ, nô tỳ làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Nô tỳ. Đông Dương lập tức nhìn về phía có chút trầm mặc ít nói Long Kỳ, nói, điện hạ, người cũng là nghĩ như vậy. Long Kỳ nghiêm mặt nói, dĩ nhiên không phải, trong lòng ta, nàng chưa hề đều không phải là cái gì nô tỳ, nàng là thân nhân của ta, lại là ta trọng yếu nhất thân nhân. Nhìn xem Long Kỳ kia hai mắt có chút đỏ lên, Đông Dương mỉm cười, vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi nhớ kỹ giờ phút này chi ngôn. Thân là một nữ tử, nàng có thể vì ngươi nỗ lực hết thảy, điểm này đáng giá ngươi vĩnh sinh cảm kích, học sinh vĩnh viễn không dám quên. Đông Dương khẽ dạ, từ hôm nay trở đi, nơi này không có cái gì điện hạ, càng không có cái gì nô tí, các ngươi chỉ là Bạch Tâm cùng Long Kỳ. Là, Đông Dương trầm ngâm một chút, lại nói, cùng ta nói một chút bên ngoài gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, tiểu nha liền gấp vội vàng nói, đúng rồi sư phó, bệ hạ đã từng tới, nói là ngài sau khi xuất quan lập tức đi gặp hắn, mà lại gần nhất thiên hạ rất không yên ổn, chắc hẳn bệ hạ cũng là có chút sứt đầu mẻ chán. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày nói, thiên hạ không yên ổn là có ý gì? Chính là thiên tai a. Lập tức, tiểu nha liền đem bốn phía phát sinh thiên tai nói một lần, bao quát đối với Cơ Vô Hà bất lợi lời đồn đại. Cuối cùng, tiểu nha lại nói ra, dân chúng cũng thế, thiên tai hàng thế, đích thật là thật không tốt sự tình. Nhưng cái này lại quan bệ hạ chuyện gì? Những cái kia nói bệ hạ đức hạnh không đủ, chọc giận thương thiên, bọn hắn lại còn tin, ta đã cảm thấy bệ hạ rất tốt. Đông Dương cười cười, vuốt vuốt tiểu nha đầu, nói, ngươi bây giờ không hiểu, chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Tốt, các ngươi làm việc đi, ta đi gặp bệ hạ. Đông Dương sau khi đi, tiểu nha mới nói với Bạch Tâm, ta thật không hiểu sao. Bạch Tâm cười một tiếng, chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đây không phải là thiên tai, mà là người làm, vì chính là bức người hoàng thoái vị. Phổ thông bách tính đương nhiên sẽ không minh bạch, tăng thêm có người trợ giúp, bọn hắn tin tưởng những lời đồn đại kia. cũng là không gì đáng trách sự tình. Thì ra là thế, là ai thất đức như vậy, làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Vậy cũng không biết, người hỗn đản này, còn biết xuất quan. Trong ngự thư phòng, Cơ Vô Hà nhìn thấy Đông Dương về sau, liền không nhịn được tức giận phàn nàn. Đông Dương bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không nghĩ tới sẽ bế quan thời gian dài như vậy. Hừ, có cái gì thu hoạch? Thu hoạch vẫn còn có chút, chỉ ít cảnh giới đột phá. Cơ Vô Hà vừa trừng mắt, nói, ngươi tiến vào siêu phàm trung cảnh. Vâng, ta vừa tỉnh dậy liền phát hiện đột phá, coi như thuận lợi. Biến thái, Cơ Vô Hà thấp giọng chửi mắng một câu, lập tức liền đăng sắc đạo. Chuyện bên ngoài, ngươi cũng biết đi, ta chính là vì thế mà đến. Bọn hắn vì bức ta thoái vị, không tiếc làm ra như thế chuyện ác, nhưng ta lại không thể không nhìn, nhất định phải trấn an dân tâm mới được. Văn phòng viện trưởng hôm qua tới qua, đề nghị ta thiên tử tế thiên, nhập thánh cao thủ âm thầm chế tạo trời ban điềm lành hiện ra. Người thấy thế nào? Đây là tốt nhất đối sách. Cơ Vô Hà nhãn châu xoay động, hì hì cười nói, lúc đầu ngươi đang bế quan, chúng ta chuẩn bị tự mình làm, nhưng bây giờ ngươi xuất quan, việc này liền cần làm phiền ngươi. Đông Dương kinh ngạc nói, ta có thể làm cái gì? Nhập thánh cao thủ thần vực phạm vi cũng đủ lớn, chế tạo ra tường thụy hiện ra cũng càng có sức thuyết phục. Căn bản không cần đến ta à? Ngươi còn muốn không hỏi thế sự? Nghĩ hay thật, Đông Dương bất đắc dĩ nói. Không phải ta chối từ, vốn là không cần đến ta à? Văn phong viện trưởng nói, kiến tạo trời ban điềm lành hiện ra, nhập thánh cao thủ là so siêu phàm càng tốt hơn. Nhưng ngươi cái này trường sinh quan chủ nhân đi làm, còn cao hơn nhập thánh tay càng thích hợp. Cho nên, lần này ngươi không muốn làm cũng muốn làm. Có nghe thấy không? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý vì ta phân ưu? Dĩ nhiên không phải, nhưng ta muốn làm thế nào mới có thể làm cao hơn nhập thánh tay tốt hơn? Cái này, ta cũng không biết. Ngươi đi hỏi văn phong viện trưởng đi. Đông Dương khẽ dạ, nói, vậy ta đây liền đi Thái học viện. Đông Dương quay người rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, sau lưng liền truyền đến Cơ Vô Hà thanh âm. Đông Dương, cảm ơn ngươi. Đông Dương dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói ra. Vì điện hạ phân ưu, là tâm ta cam tình nguyện, không dám nói tạ. Nói xong, liền đẩy cửa mà ra. Nhìn xem Đông Dương bóng lưng rời đi, Cơ Vô Hà kia tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mặc kệ Đông Dương làm cái gì, chỉ cần Đông Dương tại, liền có thể để nàng vô cùng an tâm. Gặp được ngươi thật tốt. Thái học viện trên đài xem sao. Văn phong cùng Đông Dương kết bạn đi tới. Đây là Đông Dương lần thứ nhất đứng tại Thái học viện chỗ cao nhất. Phảng phất dạng này liền khoảng cách sao trời thêm gần. Bởi vì hiện tại vẫn là buổi chiều, trên trời tự nhiên không tinh, nhưng nhìn cũng liền không cách nào trải nghiệm đứng ở chỗ này ngắm nhìn bầu trời cảm giác. Văn phong đứng tại quan tinh đài lan can đá một bên, ung dung cười nói, Đông Dương, chắc hẳn ngươi đã từ bệ hạ bên kia biết tế thiên sự tình đi. Đúng vậy, nhưng ngươi có biết hay không, việc này đã chiêu cáo thiên hạ. Tất cả mọi người đã biết bệ hạ muốn vào ngày mai giữa trưa tế thiên. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nhưng lập tức liền giật mình cười một tiếng. Nói, làm như vậy sẽ chọc cho đến phong hiểm, nhưng cũng nhất định phải làm như vậy. Nếu không làm sao có thể trấn an lòng người. Văn phong cười ha ha, người quả nhiên là một điểm liền rõ ràng. Vậy sao ngươi nhìn, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, bất kể như thế nào, cũng không thể nhiễu loạn thiên tử tế thiên nghi thức. Văn phong cười cười, cũng không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Dù sao bất kể như thế nào, thiên tử tế thiên đều phải tiến hành, chỉ có dạng này mới có thể trấn an nạn dân lòng người. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lão sư tại biến mất trước từng nói qua, chờ ngươi trở về, liền đem trường sinh giới trả lại cho ngươi. Hiện tại cũng là thời điểm. Văn phong sờ tay vào ngực, xuất ra một cái gỗ lim hộp, đưa tới Đông Dương trước mặt, nói, đã từng trường sinh quan chủ nhân tại trước khi đi, đem trường sinh giới giao cho Thái học viện đảm bảo, cũng mượn nhờ trong đó bộ trường sinh bia đến tạo phúc ngàn vạn học sinh. Đã từng ta cũng là một trong số đó. Bây giờ, trường sinh quan đã có chủ nhân mới, cũng là vật quy nguyên chủ thời điểm. Cái kia sau thi hương đại khảo làm sao bây giờ? Văn Phong cười nhạt nói, đã từng không có trường sinh bia, thi hương đại khảo không phải là như thường tiến hành, mà lại, bây giờ thiên hạ là gió nổi mây phun, trường sinh giới chỉ có trong tay người mới có thể phát huy tốt nhất hiệu dụng. Đồng dạng, có được trường sinh giới, người mới thật sự là trường sinh quan chủ nhân. Đông Dương mở ra hộp gỗ, một viên phổ thông mà cổ phác chiếc nhẫn hiện ra ở trước mắt. Không có bất kỳ cái gì hoa văn tô điểm, cũng không có ngọc mềm nhuận mềm nhẵn, như phổ thông tảng đá tạo hình. Phía trên chỉ có hai cái cổ triện chữ nhỏ trường sinh. Đông Dương đeo lên trường sinh giới, lập tức liền cảm nhận được trong nhẫn trường sinh viên, còn có kia bảy tòa trường sinh bia, cùng trên tấm bia nói đồ. Chỉ là cái này cái gọi là thất trọng nói đồ đối với hắn hiện tại tới nói đã không có ý nghĩa. Hoặc là nói, chưa hề đối với hắn đều không có ý nghĩa. Cũng tại thời khắc này, Đông Dương rốt cuộc minh bạch Văn Phong tại sao lại nói mình sáng tạo phúc thụy hiện ra. Còn cao hơn nhập thánh tay làm tốt hơn. Hết thảy đều là bởi vì trường sinh giới. Mà trường sinh giới chỉ có mình có thể sử dụng. Ngày mai giữa trưa thiên tử tế thiên, liền dựa vào ngươi. Đông Dương cười cười, đây là ta nên làm. Thiên hạ đại loạn, cũng không phải ta mong muốn. Ngươi cái này trường sinh quan chủ nhân, là hôm nay thiên hạ ép khoang thuyền thạch, chỉ ít có ngươi tại, bệ hạ cũng có thể an tâm. Coi như không có ta, bệ hạ còn có văn võ bá quan, còn có Thái học viện ủng hộ, đồng dạng không có việc gì. Ta nhìn chưa hẳn, ngươi quá coi thường trường sinh quan. Trường sinh quan không chỉ là một cái tên, càng không chỉ là một người đơn giản như vậy. Đó là một loại uy vọng, là có thể để cho vô số người tu hành tin phục uy vọng. Nếu ngươi ủng hộ bệ hạ, kia nàng liền có thể ổn thỏa giang sơn. Nếu ngươi đứng tại nàng mặt đối lập, coi như nàng là nhập thánh đỉnh phong, thiên tử chi vị cũng khó có thể lâu dài. Cũng may ngươi là cùng nàng đứng chung một chỗ. Ta nghĩ tiên hoàng lựa chọn bệ hạ kế vị, chỉ sợ cũng có nguyên nhân của ngươi ở bên trong. Ta, tiền bối nói là, bởi vì ta cùng điện hạ quan hệ, mới có thể tiên hoàng lựa chọn điện hạ. Chẳng lẽ không có loại khả năng này sao? Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Bởi vì ngươi, bệ hạ tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay. Người không giúp nàng sao có thể đi? Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Tiền bối yên tâm, điện hạ sự tình, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vậy là tốt rồi. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Đông Dương liền cáo từ rời đi, lại trực tiếp quay trở về trường sinh quan. Đông Dương tại thư phòng chờ đợi một lát, liền một lần nữa đi ra, cũng ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng sáng tiếng gào. Lập tức, cao cao tầng mây bên trong liền rơi xuống một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt rơi vào Đông Dương trước mặt, chính là Tiểu Kim. Đông Dương cười cười, đem trong tay ống trúc cột vào Tiểu Kim trên đùi. Nói, làm phiền ngươi đi một chuyến Vũ Cung, đem tin giao cho Mộc Phi Vũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.